Thủ trưởng nhà quyền thế cưới sủng bảo bối. Chương 1, mở cống vỡ đê, 1, góc truyện audio.com. Khi nam nhân kia đè xuống, Lâm Thiền có cảm giác nhưng cô bất lực và không thể cưỡng lại. Nỗi đau khiến cô nếm trải được mùi vị của cuộc sống. Cô giữ thân trong trắng hơn 20 năm thế nhưng lại bị một người đàn ông già ghê tởm lấy đi. Cô không ngờ rằng người chú ruột của mình vì tiền lại đem bán mình cho một lão già hơn 50 tuổi. Cô không nên đối với bọn hắn không có tâm phòng bị. Cô hận, không biết qua bao lâu, Lâm Thiền dần có ý thức, mở mắt ra, ở ngoài đã tờ mờ sáng. Khẽ động ngón tay, cô không ngờ còn có thể cử động được. Lâm Thiền chống đỡ thân thể ngồi dậy. Mái tóc ngắn gọn gàng của cô giờ phút này lộn xộn đến có chút chật vật. Cô theo bản năng xoa nhẹ mái tóc trên trán, có chút ngửa đầu, lộ rõ chiếc cằm tinh tế. Mái tóc ngắn cùng với đôi tai nhỏ, thấy rõ xương quai xanh và cổ trắng ngần. Trong ánh sáng mờ nhạt, xuất hiện một chàng trai. Cô không là một thiếu nữ. Cô vội vàng dùng chăn mỏng quấn chặt lồng ngực của mình. Phía dưới lớp chăn mỏng là cơ thể trơn bóng hoàn mỹ. Trong căn phòng thiếu ánh sáng, cô đảo mắt nhỏ linh động mà sáng tỏ của mình quét một vòng quanh căn phòng. Nơi này chứa đầy mùi vị phức tạp, mùi rượu, mùi nước hoa, khói thuốc, và còn có người đàn ông. Hương vị kinh tởm, cơn đau nhức dưới hạ thân truyền đến. Cử động một chút Lâm Thiền cảm thấy người cô như sắp đứt ra thành từng mảnh. Người đàn ông bên cạnh vẫn đang ngủ, đầu đưa lưng về phía cô, ánh sáng yếu ớt chỉ để cô nhìn thấy được mơ hồ phần lưng của người đàn ông. Âm thanh hít thở đều đặn của người đàn ông không lớn. Phải cẩn thận mới nghe được, ông già không biết xấu hổ, để tôi nghĩ ngươi dưỡng sức, nhất định để ông hối hận không kịp cô nói. Lâm Thiền nhẹ nhàng vén chăn ra, từ từ trượt xuống khỏi giường. Nhặt bộ quần áo lộn xộn trên đất, nhanh chóng mặc vào, cô thừa dịp người đàn ông tỉnh lại trước đó chạy đi. Thế nhưng là, không như mong muốn của cô, khi cô đứng dậy muốn mở cửa chạy đi, đùi phải mềm nhũn, cả người đối mặt đất một đầu cắm xuống dưới. Ầm một tiếng, tay cô chạm vào cái gì? Là quần của hắn bên trên buộc chiếc dây lưng. Dây lưng có đầu là kim loại rơi xuống phát ra âm thanh. Để ủng hộ cho editor mọi người hãy like nhẹ một cái nha. Cảm ơn mọi người đã ghé đọc. Chắc hẳn mọi người đã biết tình trạng thiên nhiên hiện nay trên thế giới rồi đúng không? Editor sẽ tóm tắt một chút về tình hình hiện tại. Tin môi trường chấn động. Bão hủy diệt băng xuất hiện tại Bắc Cực bên cạnh các đám cháy rừng ở Amazon. Trung Phi, vòng Bắc Cực và trên khắp thế giới. Đây nên là thông tin quan trọng nhất cần được chúng ta chú ý. Tương lai của loài người đang được quyết định và diễn ra ngay giờ phút này. Hiện có một cơn bão lớn đang đi vào khu vực vịnh Hudson và cửa Tây Bắc. Northwestern Pacific, thuộc lãnh thổ Canada ở Bắc Cực. Hai ngày nữa cũng sẽ có thêm một cơn bão hình thành ở khu vực phía nam đảo Greenland và di chuyển lên Bắc Cực ngang qua biển Na Uy. Đây là những cơn bão sẽ đem nhiệt lên vùng cực, gây tan băng ở tốc độ kinh khủng nhất. Đã hai tháng qua, giới khoa học chứng kiến các hiện tượng chưa từng xảy ra ở Bắc Cực. Như mưa rơi và sét đánh, điều đó có nghĩa là thời tiết ở vùng cực này đã bắt đầu ấm lên và có hình thái khí hậu như vùng cận cực và ôn đới. Đây lại là hệ quả cho hành động tàn phá môi trường do con người gây ra. Khí CO2 thải ra quá mức. Gia tăng hiệu ứng nhà kính, ấm lên toàn cầu, dẫn đến chuỗi thời tiết cực đoan El Nino, và cơn bão này chỉ là một nhân tố mới trong chuỗi hiện tượng thời tiết cực đoan đó. Nếu nhân loại không chung tay bảo vệ môi trường thì tương lai sẽ xuất hiện nhiều hiện tượng kinh khủng hơn. Các bạn hãy vô đây sai và chia sẻ cho mọi người biết. Cũng như hãy tải ứng dụng Ecosia. Vì cứ 45 lượt tìm kiếm các cậu đã gián tiếp trồng thêm một cây xanh. Hết chương.